Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 202, bảo kiếm bị đoạt, góc truyện audio.com, bốn người lo lắng nhìn tam trưởng lão Kiến Chí lập tức lấy ra chữa thương đan dược cho hắn ăn vào tiện thế dùng cầm máu tán đổ lên vết thương. Cả bốn người đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn, Kiến Chí lúc này không tiện nói gì nhiều, hắn trong lòng thì đã âm thầm mắng to. Không phải lúc trước ở nhà đã nói rõ kế hoạch rồi sao? Ngươi còn cố gắng ham công lao vào đánh loạn nhịp độ trận chiến làm gì, để cho yêu nữ kia có cơ hội phản công. Không thấy hai vị trưởng lão ngay lập tức đã xử lý xong đám kia tà phái con non rồi sao? Bây giờ năm người vây công Tiếu Mị Mị chắc chắn có thể ép được nàng giao ra bảo kiếm, sao ngươi lại nóng vội làm gì à? Làm đến trưởng lão Kiến gia mức độ này rồi còn như thế tâm tư nhỏ hẹp không chịu nổi, đúng là bùn nhão không dính được lên tường. Đương nhiên đây chỉ là hắn mắng trong lòng, cũng không tiện ở trước mặt người ngoài lộ ra Kiến gia nội bộ phân kỳ. Tam trưởng lão lúc này sắc mặt tái không còn giọt máu, trên mặt nổi gân xanh, hắn vô cùng tức giận nói. Các ngươi phải giúp ta trả thù, đánh chết yêu nữ kia. Kiến Chí nhíu mày lại, đến lúc này còn chưa tỉnh lại. Đáng lo a, Tiếu Mị Mị mắt phượng híp lại, nàng nhìn đám đệ tử Cực Nhạc Ma Tông quả nhiên bị đánh cho người ngã ngựa đổ, may mắn chưa có ai tử trận. Tình hình vẫn còn có thể khống chế, không cần tử chiến đến cùng a. Tiếu Mị Mị thấy đám này Kiến gia trưởng lão đều nhìn về phía mình, trên mặt nở ra một nụ cười nhìn Kiến Chí nói. Không phải liền là một thanh kiếm sao? Nếu các ngươi đã muốn ta cho các ngươi chính là, nhưng các ngươi cũng lập tức phải rời khỏi chỗ này, Kiến gia gia chủ ngươi làm được sao? Kiến Chí hít sâu một hơi nói, chỉ cần Tiếu tiểu thư giao ra bảo kiếm, chúng ta sẽ lập tức rút lui. Tam trưởng lão lập tức giãy đành đạch nói, gia chủ, không thể a, nhất định phải báo thù cho ta. Đám người Kiến gia cũng là nhìn hắn một chút, Kiến Chí vẫn kiên trì nói. Tiếu tiểu thư, xin mời. Tiếu Mị Mị gật đầu nói, hy vọng Kiến gia gia chủ đủ thông minh, các ngươi cho dù có được bảo kiếm muốn ở đây giết ta là chuyện không thể nào. Nếu các ngươi dám bội ước, ngày nào ta trở lại chính là Kiến gia diệt tộc ngày. Kiến Chí lên tiếng khẳng định, nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được. Tam trưởng lão còn định lên tiếng, nhưng nhị trưởng lão lúc này lập tức giữ lấy hắn, lắc lắc đầu. Tam trưởng lão có vẻ vô cùng không cam lòng, nhưng hắn không thể làm gì được, Kiến Chí mới là gia chủ, hắn là người quyết định cuối cùng. Tiếu Mị Mị cầm lấy bảo kiếm, vứt tới chỗ Kiến Chí, Kiến Chí cầm lên bảo kiếm chắp tay nói. Hôm nay có nhiều đắc tội rồi, mong tiểu thư thứ tội, đi thôi. Nói xong hắn quay người rời đi, tam trưởng lão cũng được đám người dìu rời đi. Tam trưởng lão lúc rời đi ánh mắt vô cùng tức giận không cam lòng nhìn lại Tiếu Mị Mị, hắn cố gắng trừng mắt như là ánh mắt có thể giết chết Tiếu Mị Mị vậy. Tiếu Mị Mị thấy vậy trong lòng chỉ ám nói một câu. Não tàn, không có thực lực còn dám vênh váo, không hiểu hắn làm sao làm tới được Kiến gia trưởng lão. Nếu không phải bên nàng đã bị đánh cho người ngã ngựa đổ, nàng lại bị vây công, Tiếu Mị Mị mới không dễ dàng gì giao ra bảo kiếm. Dù sao đây cũng là Triệu Vô Cực tặng nàng, lại là nhiệm vụ của nàng. Nhưng bốn người vây công tuy chỉ hơn ba người có một người, nhưng lượng biến dẫn tới chất biến, bọn hắn. Góc truyện audio.com, không hề dễ dàng đối phó như vậy. Lúc trước tam trưởng lão là vì nóng lòng muốn trả thù Tiếu Mị Mị xem hắn làm quả hồng mềm mà bóp mới phá vỡ đội hình lao tới tấn công, Tiếu Mị Mị mới có cơ hội phản kích. Đám người này chỉ cần kiên trì vây công không cho Tiếu Mị Mị cơ hội lui thân, dùng nam nhân thể lực có thể mài chết nàng. Hơn nữa đối với Tiếu Mị Mị, đoàn đội quan trọng hơn một thanh kiếm, nàng không muốn đám đệ tử này đều chết hết. Tiếu Mị Mị ra lệnh nói, tất cả đứng lên đi thu dọn một chút, chúng ta lùi lại cứ điểm khác, vị trí này đã bại lộ rồi. Đám người không dám trái lời, cũng là vì hổ thẹn bản thân không thể cho lực nên rất nhanh hành động lên. Mỗi người đều là nén thương thế lập tức theo Tiếu Mị Mị rời đi. Bên kia Kiến gia đám người tam trưởng lão lúc này lên tiếng chất vấn Kiến Chí. Tại sao lại thả yêu nữ kia rời đi, chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại nàng a? Kiến Chí không quay mặt lại lạnh lùng hỏi, đánh bại nàng rồi làm sao? Tam trưởng lão bực tức nói, đương nhiên là giết nàng, trả thù cho ta. Kiến Chí quay lại nhìn tên tam trưởng lão này, hắn vốn không phải thân huynh đệ của Kiến Chí, là đồng tộc mà thôi, đối phương cũng không phải đối với hắn có bao nhiêu tôn kính. Tên này thường ngày ỷ mình có chút thực lực đều không coi ai ra gì, mắt cao hơn đầu, chính là ếch ngồi đáy giếng một cái còn không tự biết mình cân lượng, vô cùng sắc sược. Kiến Chí không chấp nhặt hắn, hắn lại tưởng Kiến Chí sợ hắn, càng ngày càng lấn tới. Kiến Chí dùng ánh mắt nhìn não tàn nhìn hắn hỏi, giết được nàng thì sao? Báo thù cho ngươi, sau đó âm hậu tìm tới diệt Kiến gia chúng ta báo thù cho đồ đệ nàng đúng không? Hắn vừa hỏi vậy, Tam trưởng lão lập tức ngậm miệng lại, hắn chỉ lo bản thân tư lợi mà quên mất đi mình vị trí. Trưởng lão gia tộc luôn phải lấy gia tộc lợi ích làm hàng đầu, mà hắn đang đi ngược lại với điều này. Kiến Chí lúc này cũng không nể mặt mũi nói, ta thật nghi ngờ, lấy một chút chỉ số thông minh của ngươi năm xưa là ai trong gia tộc chống đỡ được ngươi làm tới vị trí này. À, ta nhớ rồi, không phải là lão cha của ngươi phí hết sức chín châu hai hổ mới thành công sao? Nhưng thật ra hắn không cần quá nhiều cố gắng a, lấy hắn thân phận thực ra ngươi chính là con trai của hắn kế thừa trưởng lão vị trí vô cùng thuận lợi dễ dàng, nhưng đáng tiếc ngươi năm đó quá phế cũng quá ngu ngốc, bởi vậy cha ngươi mới tốn nhiều công sức như vậy. Tam trưởng lão, trước giờ ta không nói ngươi, lần này ta nói là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, đừng để ta phải nhắc lại một lần nào nữa, nếu không hậu quả ngươi tự gánh chịu. Gia tộc lợi ích mới là quan trọng nhất, ngươi bản tính ta rõ ràng, ta cũng không muốn chấp nhặt cùng ngươi, nhưng chớ ở trước mặt ta bày ra của ngươi bản tính, nếu không lúc đó ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là cường giả tôn nghiêm. Hôm nay ngươi tự ý ham công phá hoại kế hoạch, nể tình ngươi là trưởng lão ta tha ngươi một mạng, tự mình về kiểm điểm đi, hừ. Tam trưởng lão bị hắn nói tới mặt đỏ tới mang tai, một lúc sau càng là tím lại. Nhưng hắn không dám phản bác, hắn ham công là sự thật, phá hoại kế hoạch cũng là sự thật. Hắn không quan tâm hậu quả muốn trả thù cũng là sự thật, đây quả thật gây bất lợi cực lớn với gia tộc. Nhưng Kiến Chí mắng chửi hắn như vậy để sau này hắn mặt mũi biết để đâu a, hắn trong lòng bắt đầu với Kiến. Góc truyện audio.com, Chí ghi hận lên, Kiến Chí cũng không sợ hắn ghi hận, tên này chính là không dạy dỗ một chút chính là muốn lật trời, xem bản thân là trung tâm thế giới loại kia. Ánh mắt híp lại, Kiến Chí hỏi, người không phục? Tam trưởng lão chần chờ một chút, vẫn là nhẫn nhịn nói. Không, gia chủ ta sai rồi, ta phục. Kiến Chí nhìn hắn lạnh nhạt lắc đầu nói. Không, ngươi không phục. Ngay cả nói dối đơn giản như vậy ngươi cũng không biết, trên mặt của ngươi vẻ mặt đã bán rẻ ngươi rồi. Nhị đệ thả hắn ra. Nhị trưởng lão đang nâng tam trưởng lão lúc này ngoan ngoãn nghe lệnh hắn, Tư Ngũ trưởng lão lập tức lên tiếng can ngăn. Gia chủ, ngươi cùng một nhà chớ như thế à? Đúng vậy gia chủ, có gì không thể để về gia tộc từ từ nói được sao? Kiến Chí lắc đầu nói. Chúng ta chờ nửa đêm mới có thể vào thành, lúc này dù sao cũng là rảnh rỗi, ta muốn chỉ điểm một chút tam trưởng lão, nên có thái độ như thế nào đi đối đãi cường giả mạnh hơn hắn, nếu không sớm muộn hắn cũng gây họa cho Kiến gia chúng ta. Hai người thấy Kiến Chí thái độ cứng rắn, ánh mắt nghiêm nghị, không dám ngăn cản thêm, hôm nay sợ rằng tam trưởng lão sẽ được một bài học nhớ đời. Tam trưởng lão lúc đầu còn âm thầm ôm hận, nhưng nhìn Kiến Chí như vậy chắc chắn, hắn làm sao còn nổi lên được cái gì hận ý a, lúc này chỉ có sợ hãi mà thôi. Hắn đang bị thương, Kiến Chí lúc này nếu muốn giết hắn quá đơn giản. Kiến Chí sẽ không giết hắn, nhưng nỗi đau da thịt cũng sẽ không ít a. Trước giờ ngồi ở vị trí cao tam trưởng lão cực ít bị người đánh, bởi vậy khả năng chịu đòn cũng không thế nào tốt, hắn cũng rất sợ ăn đòn có được hay không. Thế là sau đó ở trong rừng lập tức vang lên mấy tiếng hét thảm, vô cùng thê lương của tam trưởng lão. Kiến gia cũng ở tại đây bị Kiến Chí chỉnh đốn lại, không còn ai dám chống đối mệnh lệnh của hắn. Cách chương.